Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 1434, ra Bắc Ngọc Môn Quan. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ Hoàng Cung sau khi rời đi. Tần Thiên liền trực tiếp trở lại trong phủ, hơn nữa đem Lý Thế Dân để cho hắn đi Ngọc Môn Quan sự việc cho nói một lần. Cửu công chúa là một trắng trẻo lung linh người, vừa nghe cái này, cũng biết bên kia xảy ra chuyện. Nói như vậy, ngươi là muốn gặp được Đan Dương. Tần Thiên trầm ngâm chốc lát, nhưng vẫn gật đầu một cái. Có lẽ vậy đi, Đan Dương gả cho Tiêu Lạc Bạch, không biết qua như thế nào. Nếu như hắn qua không tốt, ngươi giúp ta giết hai cha con bọn họ, thành tựu Đan Dương tỷ tỷ. Cửu công chúa đối với Đan Dương là hết sức nịch sùng. Tần Thiên gật đầu một cái. Nếu như Tiêu Vương bọn họ làm sự việc không phúc hậu, cũng hoặc là thật cùng nước Đại Thực cấu kết, hắn thật đúng là không tha cho bọn họ. Cùng cửu công chúa đã nói như vậy một ít lời sau đó, Tần Thiên thì có điểm không kịp đợi cùng cửu công chúa đi phòng ngủ. Chuyến đi này không muốn biết bao lâu đây. Sau này có thể cũng chưa có người đẹp hầu hạ, như vậy cũng chỉ tốt thừa dịp còn ở kinh thành, thật tốt điên cuồng hắn một đoạn thời gian. Cửu công chúa tự nhiên cũng biết, cho nên rất là phối hợp. Một đêm tiêu vẩy, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên cả người cũng lộ vẻ được có chút mệt mỏi. Không có tinh thần, hắn có thể không chỉ là ứng phó cửu công chúa, Đường Dung và Lô Hoa Nương, đó cũng đều là đốt no. Bất quá, tuy là mệt mỏi, Tần Thiên nhưng cũng không dám ở trong phủ làm nhiều dừng lại. Mang Hồ Thập Bát bọn họ đi ngay giáo trường, Lý Thế Dân để cho hắn điểm 20.000 binh mã xuất chinh. Hắn dĩ nhiên là phải thật tốt chọn một cái. Chuyến đi này nhất định là nguy hiểm trùng trùng, như không thể chọn lựa ra tốt tướng sĩ tới, hắn khó mà hoàn thành Lý Thế Dân nhiệm vụ. Dĩ nhiên, quân đường tướng sĩ cũng không sai biệt lắm, thực lực cũng rất cường hãn. Hắn phải làm chính là từ nơi này chút cường hãn nhân chung chọn lựa cường hãn nhất nhóm người kia. Đi tới giáo trường, Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm và Tần Hoài Ngọc bọn họ đều đã ở. Tần đại ca, ngươi phải đi Ngọc Môn Quan, chúng ta đi theo ngươi đi. Không sai, cũng là huynh đệ, đánh giặc tới vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mấy người rất hưng phấn, nghe nói Tần Thiên lại muốn lãnh binh xuất chinh sau đó, bọn họ liền không chút do dự lựa chọn theo tới. Tần Thiên thấy bọn họ, ngược lại là do dự một chút. Lần này cùng nước Đại Thực tác chiến, nước Đại Thực thực lực bất phàm, hơn nữa còn có Tiêu Vương cái này đối đầu, cũng không phải dễ đối phó. Lần đi nguy hiểm, để cho mấy người này đi theo, thật đúng là để cho người có chút lo lắng. Vạn nhất xảy ra bất ngờ, không tốt hướng bọn họ phụ thân giao phó. Mấy người thật giống như nhìn thấu Tần Thiên làm khó, lập tức liền vây quanh lên, ngay sau đó liền ríu rít nói không ngừng. Tần đại ca, sẽ để cho chúng ta đi theo đi mà. Đúng vậy, chính là cha ta có thể nói, ta nếu là không đi theo đi, liền đánh ta, để cho chúng ta đi mà. Ngoặc kép, mấy người không ngừng năn nỉ. Tần Thiên gặp bọn họ cái bộ dáng này, biết không để cho bọn họ đi sợ rằng không được, cuối cùng cũng chỉ có thể phất phất tay, nói, tốt lắm, để cho các người đi theo đi chính là. Bất quá dọc theo con đường này, nhất định phải phục tòng mệnh lệnh, không được tự tiện làm chủ. Tần đại ca yên tâm, chúng ta gần đây nhất nghe lời. Mấy người hưng phấn đánh bảo phiếu. Tần Thiên gật đầu một cái. Lúc này mới bắt đầu giáo trường điểm binh. Mấy ngày sau, 25.000 binh mã tập họp xong. Rồi sau đó, bọn họ liền ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, cuồn cuộn làm sạch hướng Ngọc Môn Quan phương hướng xuất phát. Mà đang ở Tần Thiên sau khi bọn hắn rời đi, Lý Nguyên Cảnh nơi này rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một tia cười nhạt. Xem ra, thật đến lúc rồi, không thể đợi thêm nữa. Tần Thiên mang binh mã rời đi kinh thành sau đó chừng 10 ngày. Thành Trường An mưa thu càng phát ra lộ vẻ được vô tình đứng lên. Mưa thu ý lạnh, đồng thời cũng lớn lạ thường. Liên tiếp xuống 3 ngày, toàn bộ thành Trường An đều tựa như phải bị cái này mưa thu tràn ngập. Mà ở nơi này mưa thu trong, Lý Nguyên Cảnh mấy đạo mật thư bị người lặng lẽ đưa ra thành Trường An. Ngay sau đó, cái này mấy đạo mật thư liền đưa đến đại đường mấy vị phiên vương trong tay. Đại đường có phiên vương mười mấy, vương khác họ vốn là có 3 cái, sau đó chết một cái La Nghệ, còn có 2 cái, Lý Nguyên Cảnh mật thư, đưa cho 5 họ Lý phiên vương. Mấy cái này phiên vương, đều là trong ngày thường cùng Lý Nguyên Cảnh có cấu kết. Đồng thời vậy vô cùng cái dã tâm người. Bọn họ binh mã đông đảo, cộng lại có 200.000 binh mã chi nhiều người. Những phiên vương này cách thành Trường An khoảng cách không hề coi là xa. Đều là gần lắm, nếu như bọn họ khởi binh mà nói, nhiều nhất 1 tháng là được chạy thẳng tới thành Trường An hà. Hơn nữa, bọn họ vô cùng thiếu sẽ gặp ngăn trở, bởi vì là bọn họ trước kia chính là đưa đến bảo vệ thành Trường An tác dụng. Bọn họ là thành Trường An bình phong che chở. Hôm nay, bình phong che chở cũng muốn tạo phản, ai còn có thể ngăn cản bọn họ? Đây là Lý Nguyên Cảnh ẩn núp 10 năm sau kết quả. Hắn phải làm, thì phải làm một tràng lớn, dù là không có thuốc nổ vũ khí sắc bén như vậy. Hắn cũng phải để cho mình mưu chuyện tính thành công gia tăng. Thu phong tàn phá. Mấy vị phiên vương lấy được Lý Nguyên Cảnh tin sau đó, suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó liền không có như thế nào đi nữa trần chờ. Ước định 9 tháng 9, cùng chung khởi binh, hướng thành Trường An xuất phát, lúc đã cuối tháng 8, cách 9 tháng 9 cũng chỉ chừng 10 ngày thời gian, thành Trường An nơi này, mưa thu tạnh, liền tăng thêm liền một tầng dùng mình tới. Thành Trường An người dân như cũ bận rộn chuyện của mình. Đồ hai người phồn hoa tựa như rực rỡ. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân cùng quần thần xử lý sự việc. Ngày lo ngàn việc, tựa hồ ai cũng không nghĩ tới. Đại đường đã có chút mưa gió phiêu diêu. 200.000 binh mã, đủ để đạp bể sơn hà. Mà thành Trường An nơi này, có binh mã 100.000. Những năm này, Lý Thế Dân nghe theo Lý Tịnh đề nghị, đã ở đại quy mô huấn luyện binh mã, dẫu sao hắn muốn đi Cao Câu Lệ báo thù rửa hận mà. Bất quá đến trước mắt mới ngưng, Lý Thế Dân trong tay binh mã, cũng mới bất quá 200.000, bất quá tuy nói có 200.000 binh mã, nhưng chú đóng kinh thành, chỉ có 100.000 binh mã, những thứ khác, hoặc là bị phái đi liền vùng khác. Hoặc là chính là trấn thủ biên ải đi, 100.000 binh mã trấn thủ thành Trường An, ở Lý Thế Dân xem ra vậy là đủ rồi, cho nên cũng không có nghĩ tới lại phái thêm người cái gì. Dĩ nhiên, thiên hạ binh mã, tất cả thuộc về Lý Thế Dân điều khiển, như thành Trường An có chuyện, bên ngoài phiên vương là muốn tới cần vương, mấu chốt liền xem những người này có nghe hay không Lý Thế Dân an bài. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt chính là 9 tháng 9. 9 tháng 9, Tết trùng cửu, leo lên vô cớ người. Lý Thế Dân cũng không có leo núi, dùng mình nồng hơn thành Trường An. Nhưng là dòng người phun trào, về quê kẻ lãng tử, bôn ba người đi đường. Bọn họ cũng chỉ là giống như năm trước như vậy, làm bản thì hẳn là làm như vậy sự việc. Bọn họ cũng không nghĩ tới. Nguy hiểm lại đột nhiên tới, mà đang ở thành Trường An nơi này hết thảy như trước thời điểm. Những địa phương khác binh mã, nhưng là nhất tề hướng thành Trường An bên này xuất phát. Dẫn đầu là Lý Thế Dân một cái thúc thúc, tên là Lý Hùng Khải. Hắn năm đó bị Lý Uyên phong là kỳ vương. Hắn tuổi tác dài, bối phận cao, binh mã rắn chắc, là những phiên vương khác đẩy đi ra ngoài lãnh tụ, mà trừ những thứ này ra mùi vị, Kỳ Vương mặc dù có thể thành là lãnh tụ, còn bởi vì là tay hắn bên trong có một người, Lý Nguyên Cảnh đưa cho hắn, cái đó giả Lý Kiến Thành nhi tử Lý Thừa Minh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-am-gạch-nối-vung-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.